Vườn cây của tôi nổi tiếng toàn mạng. Chương 8, 8, phương án quy hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với những điều mà bản thân chưa biết đến, Diệp Hàm luôn chứa đầy sự tò mò mà hai loại sản phẩm này đã hoàn toàn khơi dậy sự hứng thú của cô. Và đồng thời ở trong lòng Diệp Hàm cũng đã có chút tin tưởng vào việc xây dựng lại vườn bách thảo. Trước mắt đã sắp đến mùa sen nở, nếu dung dịch dinh dưỡng thực vật hiệu quả đúng như giới thiệu sản phẩm, có lẽ có thể đuổi kịp thời kỳ ra hoa là từ tháng 7 đến giữa tháng 8. Đến lúc đó cảnh tượng hoa sen nở rộ đầy hồ chắc chắn là vô cùng đẹp đẽ. Máy lọc nước cũng là một thứ rất hữu dụng, có thể giảm bớt đáng kể chi phí vận hành và bảo trì hồ nhân tạo. À đúng rồi, chi phí vận hành và bảo trì, cho dù là lọc nước, sửa lại đường ván gỗ, hay là dọn cỏ, cắt tỉa cành lá gì đó, những việc này đều mất rất nhiều tiền. Diệp Hàm bèn hỏi, nguồn vốn ở vườn bách thảo Nam Sơn hiện giờ còn lại bao nhiêu? Hệ thống, Diệp Hàm, sẽ không phải là trừ số tiền này vào khoản 1 triệu kia đấy chứ? Diệp Hàm hít sâu một hơi, cảm thấy tâm trạng vốn đang bình tĩnh đã có dấu hiệu bất ổn trở lại. Hệ thống, mong chủ nhân hãy chi tiêu một cách hợp lý. Diệp Hàm mặt không biểu tình cười lạnh một tiếng. Hệ thống thức thời ngậm miệng, sau đó lập tức biến mất cùng với màn hình sáng. Ban đêm, trong ký túc xá tối đen như mực lại sáng lên vài ánh đèn, đứng ở dưới lầu nhìn lên trên là có thể trông thấy bóng người mơ hồ ở phía sau cánh cửa sổ. Diệp Hàm mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình ngồi ở trước bàn làm việc, mái tóc dài mượt mà xõa tung ở phía sau lưng, đuôi tóc có hơi ẩm ướt. Lại gần là có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng sau khi tắm gội, tươi mát dễ chịu, hoàn toàn xua tan đi cái nóng bức đầu hè. Đèn dây tóc phản chiếu vẻ mặt nghiêm túc của nữ sinh, ngón tay nhỏ dài trắng nõn, vừa cầm bút vừa suy tư, sau đó lại nhanh chóng viết vẽ vẽ gì đó lên tờ giấy trắng. Chữ viết xinh đẹp và hình vẽ phác thảo dần dần phủ kín toàn bộ mặt giấy, gọn gàng mà tinh tế. Thời gian một tháng tuy rằng khá gấp gáp, nhưng cũng không phải là không thể thực hiện được. Vì nhiệm vụ là cứu giúp thực vật ở trong vườn, bảo đảm tỷ lệ sống sót của chúng. Như vậy vấn đề cần phải quan tâm đầu tiên sẽ là liệt kê chi tiết các loài thực vật hiện có và sự phân bố của chúng trong vườn bách thảo Nam Sơn, sau đó tiến hành xử lý từng loài một. Lập kế hoạch thời gian hợp lý và không lãng phí một phút hay một giây nào. Diệp Hàm đã vẽ ra một bản đồ đơn giản về vườn bách thảo Nam Sơn. Vườn bách thảo rất lớn, ngoại trừ những nơi mà hôm nay cô từng đi qua, phía sau còn có gần 100 mẫu đất hoang chưa được khai phá nối liền với núi non. Chẳng qua hiện tại tạm thời không cần phải suy xét đến mấy vấn đề này, đó đều là mấy chuyện của sau này. Trước mắt, các khu vực phân bố chính của thực vật trong vườn bao gồm 1. Cây lá rộng, cây thường xanh, cây kim, cây bụi. Ở hai bên đường, tổng cộng có hơn 500 cây. 2. Cây thủy sinh trong hồ nhân tạo. 3. Rừng trúc. 4. Khu ngắm hoa và khu cây cảnh. 5. Khu bảo tồn cây cổ thụ, cây bàn đào. 1. Cây bạch quả. 2. Cây tùng la hán. 1. Cây phong đỏ. 1. Tổng cộng có 5 cây. Cách chương.